Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, vong linh đột kích, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập ở trên thành lầu vang lên, Trần Sách cưỡi khoái mã mang theo một đội binh sĩ gào thét mà tới. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành thành lâu. Thế là 10 bậc mà lên, không rảnh cùng Triệu Nhị Cầu bọn hắn hàn huyên. Đối giả niệm thi lễ, cung kính nói, phía trước là mênh mông vô bờ bình nguyên, thích hợp đại quy mô giao chiến, bình nguyên. Giả niệm nhanh chóng suy tư, sau đó dần dần xa vào đến trong trầm tư. Đây là thế giới hiện thực chứ, quốc phòng theo trường thành tu kiến thiên ngoại trường thành sao? Liền ngay cả hai địa hình đều làm tương tự thiết lập. Cửa nam lưng tựa nội địa là Thiên Sách phủ mở ra tới đồng ruộng. Đông tây hai cửa thì cùng hai bên dãy núi kề cùng một chỗ. Cơ hồ muốn hòa làm một thể, cũng liền nói phòng thủ kỳ thật vẻn vẹn chỉ có cửa bắc. Ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, ngắm nhìn đông tây hai bên, gặp hai bên trên tường thành xuất hiện tầng tầng lớp lớp thềm đá. Khóe miệng không khỏi vểnh lên, đây là trong dãy núi vận binh thông đạo, có thể thông qua cái thông đạo này nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Đồng thời cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến địch nhân điểm yếu. Từ đó lấy định giới thành làm cứ điểm phát động công kích. Có lẽ cái này chứ quốc chủ lực yên tâm viễn chinh tôi tớ thế giới phó bản lực lượng nơi. Đổi vị suy nghĩ, địch nhân có khả năng làm biện pháp duy nhất, liền là đem quân đội phân tán đến từng cái định giới thành. Chỉ có dạng này mới có thể có hiệu phòng ngừa. Đến từ cái này kéo dài trong phòng tuyến tập kích, răng rắc, nhưng vào lúc này từ tiền phương truyền đến liên tiếp thanh âm ni máu đỏ tươi đầu xuất hiện tại. Phía trước nhất, tràn đầy ác ý hướng bốn phía lan tràn ra, giả niệm đám người trong lòng giật mình, vội vàng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy một mặt đen nhánh cờ xí xuất hiện ở trước mắt. Sau đó chính là mênh mông vô bờ phảng phất như thủy triều hài cốt đại quân. Không phải nói còn có 3 ngày sao? Vì cái gì hiện tại liền xuất hiện tung tích của địch nhân? Máy móc mà thật lớn thanh âm ở bên tai vang lên. Nhắc nhở, có một chi vong linh đại quân tránh thoát thế giới giám sát đã binh lâm thiên ngoại thiên. Nhắc nhở, có một chi thú kỵ binh tránh thoát thế giới giám sát đã binh lâm thiên ngoại thiên. Nhắc nhở. Có một chi từ không biết tên hắc ám hệ sinh vật tạo thành đại quân đã binh lâm thiên ngoại thiên. Xin tất cả định giới thành chủ chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh đã tiến đến, thanh âm ở bên tai biến mất. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được không rõ thần sắc. Theo không rõ khí tức lan tràn, từng hàng tinh hồng chữ lớn lít nha lít nhít xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì vong linh đại quân tập kích, thứ 309 số 18 định giới thành lấy bị phá hủy, bởi vì vong linh đại quân tập kích. Thứ 872 số định giới thành lấy bị phá hủy, năm số 13 định giới thành báo. Nguy, đại hạ quốc trấn thiên công hội gấp rút tiếp viện, cai thành nguy cơ giải trừ, 167 số định giới thành báo nguy. Duy tân liên bang luân hồi công hội gấp rút tiếp viện. Cai thành nguy cơ giải trừ, 87 số định giới thành báo nguy. Bắc Hùng nước Tà Lang công hội gấp rút tiếp viện. Cai thành nguy cơ giải trừ, lít nha lít nhít tin tức hiện đầy trước mắt giả lập màn sáng. Khí tức túc sát phảng phất như thực chất để cho người ta phá lệ kiềm chế. Ngay tại Thiên Sách phủ bên trong 11 vạn du dân cùng chính thức cư dân đem tâm đồng lúc trầm xuống. Từng cái hết thảy đều lộ ra thần sắc lo lắng. Giờ khắc này tất cả ân oán cá nhân đều tại ngoại địch trước mặt hóa thành hư vô. Tất cả mọi người thành chúng ta cùng đồng bào. Thiên Sách phủ cờ xí ở trên thành lầu đón gió bay phất phới. Một mặt viết đại hạ, một mặt viết Thiên Sách. Từng người Thiên Sách phủ thủ tướng sĩ không cần phân phó. Liền lấy bước chân hướng bắc đoạn trên tường thành chen chúc mà đi. Nhìn chằm chằm nhìn về phía trước ngoài thành đám kia khách không mời mà đến. Đếm mãi không hết vong linh trên đỉnh đầu hiện ra dai. hai giai thậm chí tam giai chữ. Giả niệm ở trong lòng nhanh chóng kiểm kê, thấy chỉ có 3.000 chi chúng, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Lần này tập kích hiển nhiên là đối địch thế giới phó bản bên trong tướng lĩnh cố ý gây nên. Bằng không định giới thành sẽ không nhận nhị liên ba thất thủ. Bất quá may mắn công hội phản ứng kịp thời, lúc này mới vãn hồi xu hướng suy tàn, không ngừng suy tư những chuyện này. Trong lòng âm thầm báo cho chính mình, thế giới hiện thực cùng thế giới phó bản giao chiến tàn khốc đến không thể tưởng tượng cấp độ. Vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất thăm dò, liền đã có định giới thành ngã xuống địch nhân gót sắt phía dưới. Cho nên nhất định phải đánh tới 12 vạn phần tinh thần. Cắt không thể bước bọn hắn theo gót, ngoài thành 3.000 hài cốt đại quân đột nhiên đình chỉ. Đen nhánh cờ xí dưới đi ra một tên cưỡi hắc mã kỵ sĩ. Kỵ sĩ kia người khoác đen như mực khôi giáp, mang một cái trọng kiếm. Hai mắt trong lóe ra một đoàn u quang, ta ngửi thấy dư thừa bản nguyên khí tức, xem ra thông thiên tháp bên trong giáo chủ rất là khẳng khái. Thế mà bỏ được đem như vậy mỹ diệu thế giới tọa độ lấy ra cho chúng ta cùng hưởng tướng quân. Cần công thành sao? Kỵ sĩ kia sau lưng một tên cưỡi hắc mã chiến sĩ hỏi thăm. Hai mắt bên trong u quang không ngừng lóe ra, bản nguyên là trên thế giới tuyệt vời nhất đồ vật. Nó đại biểu cho thực lực tăng lên cùng hết thầy. Đứng tại phía trước nhất kỵ sĩ nghe câu này hỏi thăm. Chậm rãi lắc đầu, đối phía trước hét to. Fred Gana tại một tên mặc khôi giáp nam tử cưỡi chiến mã đi ra. Hai mắt bên trong u quang lúc sáng lúc tối. Tựa như ngay tại suy tư điều gì. Ngươi khi còn sống là trí giả. Ngươi bây giờ cũng là trong chúng ta dồi dào nhất trí tuệ người. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết một trận chiến này hẳn là đánh như thế nào sao? Mời tướng quân lui binh, Fred Gana đối cầm đầu nam tử nói. Từng người cưỡi chiến mã chiến sĩ. Hai mắt bên trong u quang đột nhiên trở nên thịnh vượng. Lửa giận không còn che giấu hướng tứ phương lan tràn. Thân là bất tử quân đoàn một viên, chưa chiến trước e sợ. Ngươi đây là tại chửi bới quân ta sĩ khí cùng vinh quang sao? Sĩ khí tức ta mạnh, vinh dự đã ta mạnh, dũng khí đã ta mạnh, ngươi chửi bới sĩ khí cùng phá hủy linh hồn của chúng ta có cái gì khác nhau? Lý do, chúng ta cần một cái lui binh lý do thanh âm phảng phất như thủy triều ở bên tai vang lên. Từng đoàn u quang tại trong hai mắt lấp lóe. Fred Gana trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Trong lòng cũng bình tĩnh như là chỉ thủy đồng dạng, cảm xúc vật này, tại thân là bất tử sinh vật một khắc này, liền đã thành trên thế giới xa hoa nhất đồ vật, trừ phi khiêu chiến căn bản nhất tín niệm, bằng không là không cách nào dẫn ra lửa giận của mình. Phía trước trên tường thành địch binh rất nhiều, coi như chúng ta mãnh công, cũng không có cách nào đánh hạ đến, mà lại tướng quân đại quân còn không có hoàn toàn tụ tập. Cho nên chúng ta mục đích chính yếu nhất không phải đánh hạ tòa thành này, mà là thành sắp chạy đến quân đội thành lập một cái cứ điểm, để bọn hắn có thể tốt hơn khôi. Phục thể lực, bảo trì thịnh vượng nhất sức chiến đấu, Fred Gana chậm rãi nói. Trong mắt u quang không ngừng lóe ra, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái thăm dò, dù sao đối diện thế giới bản nguyên như thế dồi dào. Không có khả năng không hề có lực hoàn thủ, đã không có cách nào phá hủy trước mắt thành thị, như vậy chờ đợi hậu phương đại quân, hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất, chúng cưỡi chiến mã chiến sĩ đồng thời sa vào đến trong suy tư. Thân là bất tử sinh vật không chỉ có không có mất đi trí tuệ, ngược lại bởi vì nhục thể đại bộ phận cảm xúc theo sinh mệnh lực cùng nhau biến mất, trí lực không giảm ngược lại tăng. Hết chương.